mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Lấy quạng năm, thời chi khoảnh theo không gian điếu trụy chung xuất ra một khối đại đại nguyên thạch quạng. Mẹ, đây là ta phát hiện thứ nhất khối nguyên thạch quạng Nga. Đưa cho mẹ, thời khinh khinh đem kết quả, trịnh trọng thu hồi đến. Tốt, mẹ sẽ hảo hảo cất chứa. Tạ ơn khoảnh cục cưng. Cúi đầu cấp khoảnh cục cưng một cái đại đại hôn. Thời chi khoảnh cũng thân ái mẹ, còn thân thân đệ đệ. Về phần yến thần, quên đi, hắn vẫn là ưa thân ba ba mặt. Mẫu tử ba cái lại ngấy oai ở cùng nhau. Yến thần không nói gì mắt trợn trắng. Nguyên lai hắn cảm thấy này mẫu tử ba cái rất lỗ mãng. Động bất động liền thân ái. Hiện tại xem hơn, nhưng là thói quen, yến thần nội tâm os. Thói quen, thực đáng sợ, thời khinh khinh mẫu tử ba cái ngấy oai hoàn. Thời chi khoảnh đem còn lại nguyên thạch quạng lấy ra. Này đó là thúc thúc lấy đến, sử dụng hợp thành dị năng đem hợp thành nguyên thạch. Tổng cộng xuất hiện 40 khối nguyên thạch, yến thần cấp mẫu tử ba cái giới thiệu nguyên thạch cấp bậc. Nói, nguyên thạch cấp bậc tổng cộng chia làm cửu giai. Vừa đến tam giai là thấp hơn, từ đến lục giai là trung đẳng, thất đến cửu giai là cao đẳng. Về phần thập giai nguyên thạch, ta còn chưa thấy qua, mà chúng ta trong tay cầm là tứ giai nguyên thạch, tương đương với trung đẳng nguyên thạch, là rất khó tồn tại. Thời khinh khinh cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng tỏ vẻ minh bạch. Sau đó từ khoảnh cục cưng tiến hành phân, mỗi người 10 khối, học mẹ nói trong lời nói. Nói. Đây là lần đầu tiên hợp thành xuất ra nguyên thạch, chúng ta phân, thu làm kỷ niệm đi. Yến thần giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là dựa theo khoảnh cục cưng nói làm, đem 10 khối nguyên thạch trịnh trọng thu hồi đến, thời khinh khinh cũng thu hảo. Chúng ta trước đêm này biến dị hầu tử giải quyết xong đi. Giải quyết hoàn sau, lại đi lấy nguyên thạch quạng. Yến thần lắc đầu, không ổn. Hiện tại biến dị động vật có thể ngưng kết ra nội đan. Hơn nữa nội đan tồn tại, còn có lợi cho đề cao dị năng giả thân thể nguyên khí. Đã nói lên biến dị động vật đối nguyên thạch là có sở cảm ứng, thời khinh khinh nhíu mi. Theo yến thần ý nghĩ đi xuống tưởng, nhưng là không có xuất khẩu ngăn cản hắn trong lời nói. Yến thần tiếp tục nói, chúng ta vây khốn này biến dị hầu tử. Khẳng định không chỉ này đó, cùng chúng ta lúc trước gặp được rất nhiều quần cư biến dị động vật ban. Chúng nó sau lưng còn có càng cường đại hơn tồn tại. Nếu đêm này đó biến dị hầu tử đều giết, khẳng định sẽ khiến cho nó lực chú ý. Này cho chúng ta bất lợi, phân tích chuyện này lợi hại sau. Yến thần nhìn đến tam chỉ mở to hai mắt, sùng bái xem hắn, yến thần mỗi khi đều sẽ hưởng thụ giờ phút này. Bị bọn họ như vậy sùng bái, tâm tình của hắn cũng tốt lắm nha. Thời khinh khinh nhức đầu, kia đưa bọn họ phóng xuất. Yến thần nghĩ nghĩ nói, ta cùng tiểu hành đi vào trong đó bố trí trận pháp. Giấu điệu chúng ta hơi thở, sau đó chậm rãi đem nguyên thạch quặng khai thác xuất ra. Có thể không kinh động liền không kinh động, trừ lần đó ra. Hắn cảm thấy... Nơi này không chỉ biến dị hầu tử một nhà độc đại. Khẳng định còn có khác biến dị động vật, thời khinh khinh cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng đều không ý kiến. Cho nên lần này là yến thần cùng hoành cục cưng xuất động. Thời khinh khinh cùng khoảnh cục cưng ở tại chỗ ngồi dài nấm mân đi 2 giờ sau. Yến thần cùng thời chi hành xuất ra, mang theo thời khinh khinh cùng thời chi khoảnh đi vào, về phần kia kính tượng không gian. Ở thời khinh khinh rời đi 10 thước xa sau, cũng chậm chậm thoát phá mở ra, còn có trận pháp, không cười một lát, bị chúng nó phá vỡ. Thư tiểu mạc mấy chỉ chiến sủng, chạy nhanh ẩn tức đuổi theo các chủ nhân cướp bộ, thời chi hành gặp thư tiểu mạc trở về, đem nó thu hồi đến, yến thần cũng đưa hắn chiến sủng thu hồi đến, sau đó mở ra lúc trước cùng thời chi hành cùng nhau. Ở trong này bố trí tốt trận pháp, OCV by Lovedayo, hết chương.